lấy tốc độ nhanh như chớp lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ở nơi tận cùng không gian hắc ám, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Tiêu Viêm huynh đệ, dựa theo tốc độ của chúng ta, chỉ cần mười mấy phút là có thể tới khu vực Đông Long Đảo. Tại điểm đầu của luồng sáng, Yêu Minh đưa ánh mắt nhìn về phía xa, chợt nghiêng đầu nói với Tiêu Viêm ở bên cạnh. Ăn, lại tiếp tục tăng tốc đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sâu trong không gian hắc ám, trong tay áo, bàn tay cũng chậm rãi nắm chặt, tay áo chợt vấy nhẹ, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Thấy vậy, đám người Yêu Minh cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Đợi chút, có luồng khí tức quen thuộc. Cứ lao đi như vậy, vài phút sau thân hình Tiêu Viêm bỗng mạnh mẽ dừng lại, nhíu mày nhìn về phía bên trái sâu trong hư vô không gian. Phanh! Bên trong hắc ám hư vô đột nhiên truyền ra tiếng năng lượng nổ kịch liệt, chợt một đạo thân ảnh hộp máu bay vọt ra rơi vào trong đám người. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hắn tức giận nhìn xung quanh, giờ phút này ở khắp nơi lơ lửng chừng 10 đạo thân ảnh, mỗi người hơi thở đều vô cùng cường hãn, hiển nhiên đều có thực lực rất manh, đặc biệt là hai vị lão giả đầu lĩnh, hơi thở trông có vẻ bình thường nhưng mơ hồ tràn ngập uy áp kinh khủng, rõ ràng đây chính là hai vị cường giả đã đạt đến cảnh giới bán thánh cao cấp. Tam Đại Long Đảo, lá gan của các ngươi cũng quá lớn đi, cư nhiên dám xuống tay với Long Hoàng Bệ Hạ. Trong vòng vây của 10 đảo thân ảnh cũng có đến 7-8 nơi, G, U, V, Quy, Quy, O, bất quá trong đó đa số mọi người đều ở trong trạng thái bị thương, mà trong những người này cư nhiên cũng có hai gương mặt quen thuộc, nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là người lúc đã từng trợ giúp Tiêu Viêm mấy lần. Hắc Kình cùng với người lúc trước hắn đã gặp qua Trúc Ly trưởng lão. Mà trong nhóm người này cũng chỉ bọn họ nhìn qua là còn tương đối ổn, có điều sắc mặt hai người lại dị thường âm trầm. Bọn họ vốn đi ra ngoài tuần tra, không nghĩ đến vừa trở về đã nhận được tin tức Tam Đại Long Đảo tấn công Đông Long Đảo. Nhưng khi họ vô cùng lo lắng định trở về thì lại bị một chi đội của Tam Đại Long Đảo đang phong tỏa Đông Long Đảo ngăn cản lại. Đại chiến vì thế mà lập tức bạo phát. Kết quả thì không cần nói cũng biết, bên đối phương có hai tên bán thánh cao cấp, liền dễ dàng đánh tan bọn họ, thậm chí còn đuổi giết tới tận đây. Rõ ràng có ý định nhổ cỏ tận gốc. Hắc hắc, Trúc Ly, ba vị Long Vương đại nhân mới là chân chính vương giả, các người từ chỗ nào tìm về một thứ đồ giả mà cũng đòi thống nhất Thái Hư Cổ Long, không khỏi quá mức ngây thơ đi. Một lão giả thân mặc chiến giáp, ánh mắt châm chọc liếc nhìn Trúc Ly cười lạnh. Rốt cuộc là thật hay là giả, các ngươi chính là rõ ràng hơn so với chúng ta. Xem ra dưới sự thống trị của Tam Đại Long Vương các ngươi đã quên mất tộc quy rồi, Trúc Ly sắc mặt âm trầm nói. Nghe vậy, lão giả thân mặc chiến giáp khẽ cau mày, sắc mặt thoáng có chút ngượng nghịu. Trong bộ tộc Thái Hư Cổ Long bọn họ, vương tộc đối với tộc nhân bình thường có quyền lực thống trị cao nhất, điều này xuất phát từ huyết mạch uy áp, làm cho tộc nhân bình thường cơ bản không dám phản kháng vương tộc. Hai người bọn họ trong Tam Đại Long Đảo cũng có thân phận không thấp, đương nhiên biết rõ vị Long Hoàng trẻ tuổi kia của Đông Long Đảo là có được vương tộc huyết mạch cực kỳ tinh thuần, nhưng dù sao bọn họ cũng bị Tam Đại Long Vương thống trị nhiều năm, quan niệm cũng có chút thay đổi. Mặc dù không dám ra tay trực tiếp với Long Hoàng trẻ tuổi này, nhưng đối với người khác lại chẳng có gì phải kiêng kỵ. Thiên Huyền, không cần nhiều lời cùng lão gia hỏa này, nhanh chóng giải quyết bọn họ, thời khắc Đông Long Đảo phản kích cũng sắp đến, chúng ta phải mau mau trở về. Bên cạnh lão giả thân mặc chiến giáp, một lão giả mặt đỏ có chút không kiên nhẫn phất phất tay quát. Hai lão vương bát đản, muốn diệt Đông Long Đảo chúng ta, Tam Đại Long Đảo các ngươi còn chưa có trình độ đó. Sau này khi Long Hoàng đại nhân cường đại lên, Tam Đại Long Đảo của các ngươi cứ ở đó mà chờ chết đi, Hắc Kình nổi giận mắng. Vậy cũng phải xem các ngươi có thời gian để làm điều đó hay không đã. Lão giả mặt đỏ hắc hắc cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt phát lạnh, một chưởng từ xa đánh vào Hắc Kình. Kình phong kinh khủng trực tiếp xé sách hư không, nhanh như chớp đánh lên người hắn. Phúc, suy.